Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, cắm trại. Xe đến lão Đường ra cửa. Đường Sương nói với Đường Quả Nhi: "Mau đưa miệng lau khô ráo, không thể để cho ba ba mụ mụ phát hiện. Không phải vậy ta cùng ngươi đều xui xẻo." Đường Quả Nhi nghe vậy, vội vã tay nhỏ hướng về ngoài miệng hào hùng quẹt một cái. Đem ăn qua kem cuối cùng một điểm dấu vết xóa đi. Nhờ có đóa kia hoa cúc nhỏ, Đường Quả Nhi cuối cùng khẩn cầu Đường Sương mua một nhánh kem. Ha ha ha, tương đương tiểu chư chư bĩu môi, vung lên khuôn mặt nhỏ, hỏi, có phải là đặc biệt sạch sẽ rồi? Đường Sương nhìn một chút, điểm điểm nàng miệng nhỏ, cười nói, thật đáng yêu nha, sạch sẽ, đi, xuống xe đi. Đúng rồi, người ngày hôm nay du lịch mùa thu sự tình có muốn hay không giảng cho chúng ta nghe nhỉ? Muốn a tương đương, cái kia trước hết nghĩ tốt nên nói như thế nào? Không muốn giống lần trước đồng dạng, ấp úng nửa ngày cũng không nói rõ. Đường Quả Nhi nghĩ đến lần trước thất bại trải qua, nghiêm túc nói, ta sẽ nói cực kỳ tốt nghe. Đường Quả Nhi ngôn ngữ năng lực tuy rằng có thiên phú bổ trợ, nhưng cùng bình thường lão Đường ra bồi dưỡng rèn luyện không thể tách rời. Phàm là Đường Quả Nhi phát sinh cái gì trọng đại hoặc là chuyện thú vị, mọi người sẽ mời nàng đến làm thành cố sự giảng. Muốn trật tự rõ ràng, ngôn ngữ ngắn gọn, cố sự thú vị. Đương nhiên, nàng hiện tại còn không làm được nhiều như vậy. Nhưng ở hướng về phương hướng này nỗ lực, bé ngày hôm nay không muốn Đường Sương cho nàng mở cửa xe. Chính mình nhảy đi, nhấc theo cặp sách nhỏ chạy vội vào trong nhà. Hét lên, mụ mụ mụ mụ tương đương ta rất nhớ ngươi a. Chờ Đường Sương sau đó đi theo lúc, liền nhìn thấy Đường Quả Nhi cười tươi rói đứng ở Hoàng Tương Ninh trước mặt. Từ trong cặp sách nhỏ móc ra rồi. Hả? Hai cành hoa cúc nhỏ. Làm sao còn có? Ta này cành không phải độc nhất vô nhị sao? Đường Quả Nhi giải thích nói. Hoa hồ điệp một nhà ba người. Ở ba đóa hoa cúc nhỏ trên ngủ cảm giác. Đều bị nàng hái. Hoàng Tương Ninh thật vui vẻ tiếp nhận hoa cúc nhỏ. Một đóa cắm ở chính mình bàn lên tóc dài trên, khác một đóa cắm ở Đường Quả Nhi đầu tròn trên. Hai người đắc ý mà cùng đi soi gương rồi. Đường Sương nhìn một chút chu vi không ai, hắn cũng đem lòng bàn tay hoa cúc nhỏ cắm ở trên tóc, nhưng đứng không được, tổng rơi xuống, thế là đừng ở lỗ tai phải trên. Thật vui vẻ một bên rên một bên trở về phòng. Cố sự hoa cúc nhỏ từ sinh ra năm đó liền bay, tuổi ấu thơ lay bàn đu dây, theo ký ức vẫn lắc đến hiện tại. Chấm ngoặc kép, một lát sau, Đường Sương cửa phòng bị người đẩy ra, không cần nhìn cũng biết, không gõ cửa tiến vào chỉ có một người. Tiểu Sương, ngươi mau nhìn ta tương đương có xinh đẹp hay không nhỉ? Hì hì hì tương đương, Đường Sương ngẩng đầu, tán thưởng, mỹ rối tinh rối mù tương đương, Đường Quả Nhi tâm rất lớn. Cõng lấy tay nhỏ đắc ý ở Đường Sương trước mặt lắc lư. Hỏi, đó là Đường Quả Nhi đẹp đẽ vẫn là mụ mụ đẹp đẽ? Đường Sương, ngươi liền mụ mụ đều không buông tha sao? Đứa nhỏ, như ngươi vậy sẽ mắc sai lầm lầm. Chúng ta làm nhi nữ, hẳn là hiểu được kính yêu cùng tôn trọng. Dù cho ngươi thật so với mụ mụ đẹp đẽ, cũng không thể nói như vậy. Ngươi nên nói mụ mụ xinh đẹp nhất. Nhưng không có Đường Quả Nhi đáng yêu tương đương, đã hiểu không? Chiêu này phòng bị đánh rất hữu hiệu. Người cẩn thận học. Đường Quả Nhi tỉnh tỉnh mê mê gật gù. Biểu thị học được. Sau đó một chỉ Đường Sương đừng ở trên lỗ tai hoa cúc nhỏ. Lớn tiếng nói. Tiểu Sương rất dám thối. Thế nhưng không có Đường Quả Nhi đáng yêu. Đường Sương ung dung nói. Ta chỉ cùng người so với soái, không cùng người ta so với đáng yêu. Đặc biệt là vẫn là tiểu thí hài. Đường Quả Nhi há há mồm, tung tóe liền muốn dùng lời nói công kích Đường Sương, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt đi một vòng, cười hì hì làm nũng. Tiểu Sương, ta nghĩ đi trên núi ngủ. Đường Sương đào đào lỗ tai, không xác định hỏi, cái gì? Đi trên núi ngủ? Vì sao muốn nghĩ không ra? Đường Quả Nhi bla bla. Nguyên lai nàng ngày hôm nay bỏ đến Đóa Mâu Sơn đỉnh sau. Nằm ở trên đồng cỏ không muốn hạ sơn. Công bố muốn ở nơi đó ngủ một giấc. Trương lão sư hiểu chi dĩ tình động chi dĩ lý. Đường Quả Nhi mới ủy ủy khuất khuất theo sát đại bộ đội hạ sơn. Thế nhưng cái ý niệm này đã chôn sâu ở trong lòng. Đón gió liền dài. Đường Sương, vì sao ngươi nghĩ ở trên đỉnh núi ngủ? Nơi đó buổi tối sẽ lạnh. Đường Quả Nhi, ta muốn nhìn ngôi sao. Muốn cùng sóc nhỏ, hoa hồ điệp làm bạn tốt. Thế nhưng chúng nó đều rất sợ sệt. Chỉ có ta một người thời điểm, chúng nó mới sẽ từ trong nhà đi ra cùng ta chơi. Đường Sương, sở dĩ ngươi muốn cho mọi người đều hạ sơn. Một mình ngươi ở trên núi cùng sóc nhỏ chơi đùa. Đường Quả Nhi mở to hiếu kỳ mắt to. Manh manh đát nói. Đối A tương đương, lợi hại đường đường tiểu đồng hài. Người dĩ nhiên có thể cùng động thực vật giao lưu. Này kỹ năng thiên phú là làm sao đến? Đường Quả Nhi lại nói. Tiểu Sương, chúng ta đi trên núi ngủ có được hay không? Rất thoải mái. Hiện tại là tháng 10 kim thu thời tiết. Đúng là cắm trại ngày thật tốt. Đường Quả Nhi bla bla. Không ngừng hướng Đường Sương thỉnh cầu. Nhìn tiểu nữ cực kỳ khát vọng ánh mắt. Đường Sương hỏi, người thật rất muốn cắm trại. Không sợ, không rút lui có trật tự. Đường Quả Nhi lập tức lắc đầu biểu thị nàng kiên quyết không sợ. Đường Sương nhìn chằm chằm nàng nhìn một chút. Được rồi, nắm tiểu nữ tay, tìm tới đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh. Tiểu hài tử như thế hy vọng, bằng không liền ở trước cửa trong rừng cây nhỏ dựng trướng bồng đi. Phòng muỗi phòng trùng phòng rắn thuốc đều vẩy lên. An toàn có bảo đảm, lại là cửa nhà, bất cứ lúc nào có thể rút về trong phòng. Hai vị gia trưởng ý như thế nào? Hai vị gia trưởng còn không phát biểu ý kiến. Đường đường tiểu đồng hài đã hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót. Vây quanh Đường Sương xoay vòng vòng. Công bố Đường Tiểu Sương là lão đường gia tốt nhất ca ca tương đương Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh gặp. Đường Quả Nhi xác thực khát vọng đến tận xương tủy. Phất tay một cái. Đồng ý rồi. Đường Quả Nhi nghe vậy, cúi đầu liền ra bên ngoài sung. Nhìn dáng dấp nàng nghĩ noi theo be. Đến một đêm hoang dã cầu sinh. Đường Sương mò trụ ngây ngốc không phân biệt được tiểu chư chư. Người muốn làm gì? Liền như thế thuần thiên nhiên nằm ở trong rừng cây nhỏ. Này không được. Đường đường tiểu đồng hai. Chúng ta nhất định phải dựng trướng bồng. Ở tại trong lều. Như vậy mới sẽ không bị sâu cắn. Mặt trời đang ở hạ sơn. Ánh chiều tà rơi. Nếu như cắm trại, nhất định phải nắm lấy hiện tại chút thời gian này. Nhanh chóng dựng trướng bồng. Đường Sương thay đổi y phục. Cũng giúp Đường Quả Nhi đổi dây treo cu ly trang. Gánh lều vải. Đi tới trong rừng cây nhỏ. Liền nơi này đi. Tới gần bên hồ. Mặt đất bằng phẳng. Tầm nhìn rộng rãi. Phong cảnh lại tốt. Đường đường ngươi cảm thấy có được hay không? Tốt à tương đương chúng ta nhanh lên một chút dọn nhà đi. Ta đến dựng trướng bồng. Ngươi hoặc là về nhà. Hoặc là liền đứng ở một bên đi. Được rồi ta lại gọi ngươi. Đường Sương nói xong. Liền bắt đầu dựng trại đóng quân. Đường Quả Nhi đứng ở Đường Sương trước mặt. Hỏi. Tiểu Sương. Ngươi không muốn Đường Quả Nhi giúp ngươi sao? Một mình ngươi có thể không? Ngươi có hay không mệt a? Ta đi rồi ngươi sợ sệt sao? Phải gọi ba ba mụ mụ giúp ngươi sao? Em tương đương vẫn là Đường Quả Nhi đến giúp ngươi đi. Ta có thể làm tốt nhiều chuyện. Đường Sương, không cần, ngươi liền đứng ở một bên xem đi. Xem trọng lần sau liền để chính ngươi tới làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được lần sau chính mình đến dọn nhà. Đường Quả Nhi rất hưng phấn. Liều mạng gật đầu, tốt a, ta nhìn Tiểu Sương làm thế nào. Đường Sương mới vừa đem lều vải trải ra đến, tiểu nữ liền cản đường, dừng lại trước tiên đem tiểu nữ chuyển xa một chút, đừng đứng ở ta bên chân, sẽ vấp ngã ngươi. Đường Quả Nhi ý thức được Tiểu Sương rất có khả năng, mà nàng còn rất nhỏ, không giúp được gì, nhưng này dù sao cũng là nàng nhà nha, không thể trượt. Thế là đứng ở bên cạnh cho Đường Sương hát, danh nghĩa là khuyến khích. Trên thực tế ai biết được, Màn đêm dần dần giáng lâm, ánh mặt trời tung vào rừng cây nhỏ, lưu lại từng đạo hào quang. Bây giờ chính đang chậm chậm rút đi. Sương chiều dâng lên, trong rừng cây nhỏ không chỉ có không có yên tĩnh xuống, trái lại bắt đầu huyên nháo lên. Đa đa ở trong bụi cỏ ục ục gọi, ve sầu a a a a không nghỉ ngơi. Giấu ở bốn phương tám hướng con sâu nhỏ hát hát, biểu diễn, nói xong hoàng, nghiễm nhiên muốn mở một hồi kim thu ca nhạc hội. Đường Quả Nhi sự chú ý hoàn toàn rời đi, ném xuống Đường Sương, mang theo Bạch Tinh Tinh, bắt đầu tìm âm thanh xoay chuyển xa xôi. Lòng hiếu kỳ mười phần bốn phía tìm kiếm, muốn đem lén lút phát ra tiếng những này động vật nhỏ từng cái tìm ra. Nếu như có thể tán gẫu trên hai câu, cái kia tốt nhất. Đường Sương vừa dựng trướng bồng, vừa nhìn tiểu nữ, sợ nàng đi lạc. Đường Quả Nhi đứng ở một gốc cây sam dưới, cao cao giơ lên đầu, dùng sức hướng lên nhìn. Cây này là trong rừng cây nhỏ nhất ẩm ỉ, phía trên vẫn truyền đến ve sầu tiếng, có thật nhiều chỉ, thế nhưng Đường Quả Nhi căn bản không tìm được. Trời lại dần dần đen xuống đến, phí đi nửa ngày kinh, cái gì cũng không thấy. Dì già dì dầm tương đương bất đắc dĩ từ bỏ, đi tới đại thụ một bên một bụi cỏ, nơi này vẫn ở phát ra hì hì hì hì tiếng vang, dệt thành một mảnh. Đây là dế mèn. Đường Quả Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, đẩy ra bụi cỏ muốn tìm tòi hư thực, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Âm thanh cũng lập tức ngừng, từ mặt khác một chỗ vang lên. Đường Quả Nhi tuần âm thanh đi tới bên kia tìm kiếm, bên kia âm thanh cũng bỗng nhiên ngừng. Ban đầu địa phương lại vang lên. Đường Quả Nhi lại tuần âm thanh đi tìm đi, bên này âm thanh ngừng, vừa nãy nơi đó lại vang lên. Tiểu nữ liên tục nhiều lần tới tới lui lui, bị một đám dế mèn đùa xoay quanh tương đương ân ồ tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi tức giận phát điên, muốn triệu hoán Uông Uông đội để giáo huấn đám này động vật nhỏ. Hừ, không một chút nào đáng yêu. Uông Uông đội không có, ngu xuẩn gâu gâu đúng là có một cái. Đường Quả Nhi sai khiến Bạch Tinh Tinh tiến lên, đi tìm ra mật giám bắt nạt tiểu chủ nhân con sâu nhỏ. Lấy ra đến, nàng muốn ngắm nghía cẩn thận chúng nó dài ra sao. Bạch Tinh Tinh duỗi ra vuốt chó, ở trong bụi cỏ một trận truyền, nhạy bén mũi khắp nơi ngửi tới ngửi lui. Thường thường một cái hát hơi, đột nhiên phát hiện hiềm nghi phạm, hưng phấn hai cái móng vuốt nhỏ trên đất gãi, gâu gâu hai tiếng, hô hoán Đường Quả Nhi nhanh đến giúp đỡ. Đường Quả Nhi vui mừng xông tới, mân mê cái mông nhỏ, ngồi xổm xuống, thế nhưng bóng đêm dày đặc, thấy không rõ lắm. Nàng lại không phải thật bạch nhật nhật, không có một đôi nhìn ban đêm mắt. Bạch Tinh Tinh nhìn thấy sợ đến gần chết dế mèn, thế nhưng Đường Quả Nhi không thấy. Tiểu nữ tức giận đối bụi cỏ đá hai chân, mất hứng đi rồi, đi chưa được mấy bước, mới vừa rồi bị nàng đá bụi cỏ lại hì hì hì vang lên liên miên. So với lúc trước còn lớn tiếng hơn, hình như tại cười nhạo nàng. Đường Quả Nhi gì già gì dầm bắt đầu mắng người tương đương mắng trùng. Bạch Tinh Tinh tự hồ cảm nhận được tiểu chủ nhân phẫn nộ, muốn thay tiểu chủ nhân hả giận, chạy tới. Đem đám kia bắt nạt đứa bé loài người dế mèn sợ đến lại cấm khẩu. Sau đó, chó này giơ lên chó săn, tích tương đương đổ ngâm đái ở trong bụi cỏ, quyết định tao chết chúng nó. Nếu Tinh Tinh đã đổ đái, Đường Quả Nhi càng không thể trở lại tìm con sâu nhỏ tính sổ. Trong rừng cây nhỏ thú vị địa phương quá nhiều. Giờ khắc này, nàng đã đi tới Đường Sương cách đó không xa. Nơi đó, ở bên hồ đầm nước bên trong, có ếch ở bốp bốp bốp bốp. Bên hồ tia sáng muốn sáng sủa rất nhiều. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà tung ở trên mặt hồ, nhuộm đỏ một mảnh tương đương. Đường Quả Nhi tìm kiếm ếch tiếng, không kìm lòng được đi về phía trước, muốn nhìn một chút con vật nhỏ này ở nơi nào. Mắt thấy liền muốn đạp đến trong nước, một hai bàn tay từ phía sau lưng đưa nàng xách lên, không cho phép tới gần bên hồ, rất nguy hiểm biết chưa. Đường Quả Nhi nhìn Đường Sương, lại nhìn đầm nước một nơi nào đó, Manh manh đát nói, tiểu xương, có ếch kêu oa oa ư, tương đương chúng nó giấu ở nơi nào a? Làm sao tìm được không được? Đường xương, chúng nó sinh sống ở trong nước, ngươi khẳng định tìm không được rồi. Ta lều vải lập tức liền dựng tốt, ngươi có muốn hay không ôm ngươi em bé lại đây? Buổi tối không em bé ngươi ngủ không yên đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.